Nàng là vai chính. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng 8 giờ, bầu trời trong trẻo, ánh sáng chói mắt đều bị bức màn màu rượu đỏ che đậy bên ngoài. Trong phòng là một mảnh yên lặng tối tăm. Đường Hàn Thu nằm trên giường lớn, thần sắc ôn hòa động lòng người như mỹ nhân ngủ say. Di động đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, quấy nhiễu không khí yên tĩnh trong phòng. Đường Hàn Thu chậm rãi mở con mắt còn đang buồn ngủ nhập nhèm ra. Cánh tay lười nhát vươn ra lấy di động, nhìn lướt qua ánh sáng trên màn hình. Lòng tràn đầy không kiên nhẫn, không muốn phản ứng chút nào. Cô không do dự cúp điện thoại, thuận tay cho số này vào danh sách đen. Thế giới rốt cuộc yên tĩnh lại. Cô lại rúc vào ổ chăn tiếp tục ngủ. Cầu Vân Lập bị cắt điện thoại một cách vô tình, rồi sau đó phát hiện mình như thế nào cũng không gọi được. Nhất thời tức giận đem thư luật sư vứt lên trên bàn. Lồng ngực tràn đầy tức giận, cả người giống như quả bom lúc nào cũng có thể nổ tung. Nữ nhân này cố ý phải không? Hắn không tin cô nói không thích liền không thích. Làm tất cả không phải chỉ muốn hấp dẫn lực chú ý của hắn sao? Một thanh niên ăn mặc thời thượng, tướng mạo sạch sẽ trong sáng vừa đúng lúc từ ngoài cửa đi vào. Trên người có mang theo chút cảm giác phong trần mệt mỏi. Động tác cởi áo khoác của Cầu Vân Kiệt dừng một chút. Sau đó đi qua cầm lấy thư luật sư nhìn một chút. Trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, rồi sau đó chậm rãi nở nụ cười. Cầu Vân Lập thấy hắn cười, càng giận sôi máu. Cầu Vân Kiệt, mày cảm thấy buồn cười lắm sao? Cầu Vân Kiệt nhún vai, bỏ thư luật sư xuống, đem áo khoác để vào tay người hầu, ngồi trên sofa, toàn thân thả lỏng, ôn hòa khuyên nhủ, bình tĩnh, bớt giận đi, bị một nữ nhân theo đuổi mình nhiều năm như vậy đối đãi vô tình. Cầu Vân Lập càng nghĩ càng giận, lại nghĩ tới những chữ trong thư luật sư, nhịn không được mắng. Phí bồi thường thời gian trì hoãn công việc. Bọn họ định tội chó gì đây? Cô ta làm việc ở nơi nào? Cô ta là một nữ nhân vô học. Cầu Vân Kiệt công bằng nói. Anh, điện ảnh Hoa Diệu tổng tài mới là chị Thu. Hơn nữa chị ấy tốt nghiệp ILEC. Năng lực học tập rất mạnh. Không phải nữ nhân không học vấn không nghề nghiệp. ILEC bao gồm 8 trường khác nhau như một nhóm trường đại học ưu tú với hàm ý xuất sắc về học thuật. Hắn suy nghĩ, lại không đành lòng mà thở dài. Đau lòng cho Đường Hàn Thu đem tình cảm phó thác sai người. Thiếu chút nữa phải trở thành người của vị hôn phu này. Về nước kế nhiệm chức tổng tài Hoa Diệu cũng không biết. Ai ra, chị Thu hình như hơi thảm. Đường Hàn Thu vẫn luôn đối với Cầu Vân Kiệt như em ruột. Cho nên quan hệ Cầu Vân Kiệt với cô không tồi. Cũng đau lòng cho cô thích một nam nhân không thích mình. Trăm triệu không nghĩ được. Sau khi về nước cô liền sáng tỏ. Không chỉ muốn cùng Cầu Vân Lập giải trừ hôn ước. Thậm chí còn muốn khởi tố hắn. Nghĩ vậy, tâm tình Cầu Vân Kiệt lập tức phức tạp. Vừa lo lắng cho anh trai vừa vui mừng thay chị ấy. Sống trong tràn ngập mâu thuẫn. Âm thanh Cầu Vân Lập xót xa quét mắt nhìn sườn mặt hắn một cái. Mày làm rõ ràng cho tao. Tao mới là anh trai mày. Hiện tại người ngoài lừa tiền tao. Hiểu chưa? Cầu Vân Kiệt đáp lại hắn bằng một cái tươi cười chiêu bài dành cho fan rạng rỡ như ánh mặt trời. Em chỉ nói sự thật thôi. Cầu Vân Lập không cảm thấy thú vị. Đứng dậy cầm chìa khóa xe. Cầu Vân Kiệt ánh mắt nhìn theo động tác của hắn. Hỏi, anh muốn đi đâu? Cầu Vân Lập không trả lời. Cầu Vân Kiệt hai mắt sáng tỏ. Anh muốn đi tìm Du tiểu thư sao? Cầu Vân Lập quay đầu nhìn hắn một cái. Mày rảnh như vậy sao? Không đi thông báo sao? Cầu Vân Kiệt nhún nhún vai. Gần nhất thì nghỉ ngơi. Một tháng sau có kỳ thi tuyển chọn idol. Em muốn đi làm người hướng dẫn. Cầu Vân Lập không có hứng thú thu hồi ánh mắt. Bỏ lại một câu. Tùy mày. Liền đi ra cửa. Cầu Vân Kiệt mãn nhãn ý cười nhìn hắn đi. Lại mãn nhãn ý cười mà nhìn về phía quản gia. Chú Lục, cho con biết một chút ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Dù như băng có năng lực thích ứng hoàn cảnh mới rất mạnh. Một buổi tối ở đây. Hôm nay sáng sớm liền cùng bạn chung phòng tạm biệt ngồi trên xe Hàn Vi đến Hoa Diệu. Đem quá trình ký hợp đồng hoàn tất. Chính thức trở thành nghệ sĩ của Hoa Diệu. Thư ký trưởng Lâm Lâm tiến lên sửa sang lại hợp đồng văn kiện. Sau đó dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hàn Vi. Hàn Vi trầm tư một lát. Lên tiếng. Trước cứ ký đi. Về sau lại tính. Hoa Diệu vừa mới bắt đầu. Kỳ thực không có tài nguyên gì để cho đến tay nghệ sĩ. Cũng không màng quan tâm mà đi khắp nơi tuyển người. Cho nên bên trong công ty số nghệ sĩ trước mắt có thể đếm trên đầu ngón tay. Công ty còn muốn vì nghệ sĩ quy hoạch con đường debut. Hoặc là trực tiếp đi đóng phim. Hoặc là trở thành thực tập sinh tham gia tuyển chọn idol. Có thể làm giới giải trí xuất hiện gợn sóng hay không thì phải làm hết mình trước rồi mới nghe theo ý trời. Mấy năm gần đây, tiết mục tuyển chọn idol nhiều vô số, đều được hoan nghênh. Đương nhiên vì vậy mà thực tập sinh trong đó càng dễ dàng lọt vào mắt người xem. Nhưng, dù như băng là xuất thân chính quy, so với thực tập sinh còn tốn thời gian đi bồi dưỡng hơn. Hiển nhiên chi phí tổn thất thấp hơn người nỗ lực lấy tài nguyên ở mảng điện ảnh. Cho nên Hoa Diệu dễ dàng đem Du Như Băng từ chuẩn bị đưa vào tuyển chọn idol làm thực tập sinh đi theo con đường khác. Không có thực lực, không đi xa được, Du Như Băng lớn lên mặt lại đẹp, cũng không thể dựa vào mặt đi tham gia tuyển chọn idol. Dù như băng nhìn Lâm Lâm đem hợp đồng của mình đã ký đưa vào văn phòng trợ lý tổng tài. Sau đó hỏi, công ty không tính toán cho tôi làm thực tập sinh đúng không? Hiện tại tiết mục tuyển chọn idol như mặt trời ban trưa. Chỉ cần có thực lực là có thể có được vị trí đứng. Người mới nếu không thể tham gia diễn tác phẩm lớn thì không thể nào nổi tiếng được. Nhưng cho dù có tham gia diễn tác phẩm lớn, cũng chưa chắc có thể nổi tiếng. Theo cốt truyện chính Du Như Băng là trực tiếp đi con đường đóng phim. Sau đó lại im lặng không một tiếng động. Nhưng hào quang nữ chủ không cho phép Du Như Băng không có tiếng tăm gì. Nhanh chóng có một đợt nước hắt bẩn lên người. Đem Du Như Băng cuốn vào tình cảm của hào môn thế gia biến thành tiểu tam. Truyền thông bốn phía vây quanh lấy cô ấy lăng xê. Nhưng tác dụng ngược lại làm cô ấy nổi tiếng nhờ xì căng đan này. Bộ phim không có tiếng tăm cũng dần dần có khởi sắc. Kỹ thuật diễn xuất sắc cùng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người thu hút không ít fan. Cứ như vậy trở thành tiểu hoa nổi tiếng nhờ xì căng đan. Theo cốt truyện chính Đường Hàn Thu bị khống chế. Tự nhiên sẽ không giúp cô nói chuyện. Mà Cầu Vân Lập cũng không vì cô mà lên tiếng. Bởi vì hắn không có dũng khí hủy bỏ hôn ước như xiềng xích đó với Đường Thị đi giữ lấy tình yêu. Cho nên con đường thành công của Du Như Băng vẫn luôn phải chịu đủ loại tranh luận. Cái danh tiểu tam đè ép trên người cô ấy một đoạn thời gian rất dài. Nhưng hiện tại cô mới là Du Như Băng. Cốt truyện đã thay đổi. Không có khả năng làm nước bẩn hắt lên người mình. Không bằng trực tiếp làm thực tập sinh luôn. Đôi mắt Hàn Vi sau mắt kính nâng lên, mang theo một loại khí chất thâm trầm khôn khéo. Du tiểu thư có ý nghĩ gì sao? Du Như Băng hơi mỉm cười. Có, để tôi làm thực tập sinh đi. Tháng sau tham gia tuyển chọn idol. Cô một bộ dáng nắm chắc thắng lợi làm Hàn Vi không khỏi suy nghĩ một hồi. Sau đó cầm lấy di động. 10 phút sau khi Đường Hàn Thu cho Cầu Vân Lập vào danh sách đen. Điện thoại lại vang lên. Mỗi một tiếng đều giống như đang đập vào thái dương xanh tím của cô vậy. Làm cô đau đến nhíu mày. Đường Hàn Thu ấn hai bên thái dương. Nhíu mày nghe điện thoại. Trong âm thanh mang theo một chút khàn khàn mới tỉnh giấc. Trợ lý Hàn, sau 2 phút trầm mặc, hoàn toàn thanh tỉnh. Không xác định mà hỏi lại một lần. Là tôi không tỉnh ngủ nghe nhầm. Dù Như Băng muốn tham gia làm thực tập sinh, cô dừng lại một chút. Thái dương càng ngày càng đau. Còn muốn tháng sau tham gia tuyển chọn idol. Đợi trước Du Như Băng không giống như đụng qua mấy thứ như khiêu vũ ca hát. Cô ấy không phải ký xong thì trực tiếp đi đóng phim sao? Hiện tại còn muốn trực tiếp tham gia tuyển chọn idol. Cô ấy sẽ hát sẽ nhảy sao? Chẳng lẽ là vai chính đều tùy hứng như vậy sao? Dù sao làm cái gì đều có hào quang vai chính hộ giá xung quanh. Đường Hàn Thu càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Dần dần sức tự hỏi đều không còn. Cô mệt mỏi thở ra một hơi. Các cô tự quyết định là tốt rồi. Tôi đau đầu. Không nói nữa. Hàn Vi đáp lại một tiếng. Xác nhận Đường Hàn Thu đã cúp điện thoại mới bỏ di động xuống. Đẩy gọng kính một chút. Thẳng băng nhìn Du Như Băng. Tôi kiến nghị em hiện tại nên chứng minh cho chúng tôi. Em có tư cách tham gia tuyển chọn idol tháng sau. Đường Hàn Thu nằm trên giường lăn qua lộn lại. Thái dương phát đau không ngủ được. Dứt khoát rời giường tìm thuốc bôi lên. Cô nằm trên sofa. Một bên bôi thuốc cho mình một bên lướt di động. Tình hình giới giải trí bây giờ đều nhìn qua một lần. Lúc sắp xem xong tất cả các tin tức thì cô thu được một tin tức khác. Bên trong có kèm theo một cái video. Mà vai chính của video là Du Như Băng. Cách chương.